Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 881, chương 882, yêu cầu thứ 2. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 8 tại, chương 882, yêu cầu thứ 2, Vạn Tinh Lâu Tổng Lâu Cửu Trưởng Lão. Vạn Tinh Lâu Đối Ngoại Đại Tổng Quản, Huyệt Thiên Diêm Gia Tam Tộc Lão. Tiếu diện Diêm Vương Diêm Vô Cực chuyên tới để bái phỏng, bái thiếp bên trên danh hiệu. Giản Hùng mỗi nay một cái tên, thần sắc liền sẽ ngưng trọng mấy phần. Niệm đến cuối cùng, Giản Thiên Hùng đã không tự chủ được đứng lên, thần sắc ngưng trọng đến cực hạn. Cái này một chương bái thiếp bên trên chỗ danh hiệu đều chỉ hướng một người. Nhưng mỗi một cái danh hiệu lại đều đại biểu cho đặc thù ý nghĩa. Vạn Tinh Lâu Tổng Lâu Cửu Trưởng Lão, điểm ra Diêm Vô Cực thế lực thân phận, chỉ ra hắn là đại biểu cho Vạn Tinh Lâu Tổng Lâu chính thức đến đây. Vạn Tinh Lâu Đối Ngoại Đại Tổng Quản, đây là Diêm Vô Cực tại Vạn Tinh Lâu bên trong cụ thể chức vụ. Ký lên cái này danh hiệu, đại biểu cho Diêm Vô Cực lần này tới, là đến hành xử chức quyền của hắn, lấy Giản Thiên Hùng kinh nghiệm. Càng có thể cảm nhận được vẻ mơ hồ uy hiếp ý vị. Bởi vì nếu là Diêm Vô Cực đang hành xử chức quyền, như vậy Diêm Vô Cực liền có thể điều động Vạn Tinh Lâu lực lượng chân chính xuất mã. Vạn Tinh Lâu lực lượng chân chính cường đại đến mức nào Giản Thiên Hùng không rõ ràng. Nhưng có một chút, Giản Thiên Hùng lại phi thường rõ ràng. Tại chân huyền đại lục, 9 cái đại lục đều sắp đặt phân lâu, Vạn Tinh Lâu là một cái duy nhất có thể cùng ngoại vực Tử Hải thế lực bình khởi bình tọa siêu cấp thế lực. Có lẽ phân tán tại từng cái phân vực Vạn Tinh Lâu thế lực nhìn qua cũng không làm sao đáng sợ, nhưng là làm Vạn Tinh Lâu một khi tập trung lực lượng đối phó một cái nào đó thế lực, vậy liền phi thường khủng bố. Mà Diêm Vô Cực ký lên cái này danh hiệu, liền ẩn ẩn đại biểu cho Vạn Tinh Lâu Tổng Lâu đã bắt đầu chú ý chân linh vực bên này tình hình. Nhất là Nhật Nguyệt Thần Giáo. Tin tức này, đối với chân linh vực bên trong bất kỳ một thế lực nào mà nói, cũng không phải một tin tức tốt. Sau Vạn Tinh Lâu thân phận, Huyệt Thiên Diêm gia tam tộc lão cái thân phận này, kỳ thật càng làm một chút thế lực sợ hãi. Vạn Tinh Lâu mạnh thì mạnh, nhưng là Vạn Tinh Lâu bên trong bản thân cũng có được mấy cái phe phái lẫn nhau ngăn được cản tay. Coi như Diêm Vô Cực thân là ngoại sự đại tổng quản, muốn bất kể đại giới vận dụng Vạn Tinh Lâu lực lượng đối phó Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng là rất khó khăn. Nhưng là Huyền Thiên Diêm gia tam tộc lão cái thân phận này liền phi thường muốn chết. Gia tộc lực lượng đều phi thường tập trung, một khi quyết định ra đến, cái kia chính là nhất trí đối ngoại, mà lại Huyền Thiên Diêm gia tại Huyền Thiên vực bên trong thực lực xếp hạng có thể tiến vào 3 vị trí đầu, nhưng bởi vì một ít nguyên nhân, Huyền Thiên vực vị trí địa lý càng tốt hơn, tài nguyên càng nhiều, toàn bộ thực lực so chân linh vực mạnh hơn một chút. Huyền Thiên vực bên trong xếp tại 3 vị trí đầu Huyền Thiên Diêm gia. Thực lực vẻn vẹn so chân linh vực bên trong xếp hàng thứ nhất Thanh Dương cung kém hơn một đường mà. Thôi, mà lại, tại đỉnh tiêm cao thủ phương diện, bởi vì có Vạn Tinh Lâu làm hậu thuẫn nguyên nhân, Huyền Thiên Diêm gia đỉnh cấp cao thủ so với Thanh Dương cung sẽ chỉ mạnh hơn. Cái này danh hiệu xuất hiện ở đây, đại biểu cho Huyền Thiên Diêm gia đã bắt đầu hoài nghi chân linh vực Vạn Tinh Lâu phân lâu lâu chủ. Cái chết Diêm Tông, cái chết cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo có liên quan rồi. Mà lại, Vạn Tinh Lâu tại chân linh vực địa bàn vượt qua 6 thành trở lên đều đã rơi vào Nhật Nguyệt Thần Giáo trong tay. Hơn nữa là có giá trị nhất cái kia một bộ phận. Lúc đó tình huống là Nhật Nguyệt Thần Giáo vượt lên trước phát động, mới có thể thu được tiên cơ. Huyền Thiên Diêm gia có lý do dạng này hoài nghi, nhất là Diêm Tông dạng này đứng hàng cao vị Diêm gia tử đệ, là Huyền Thiên Diêm gia tương lai trụ cột. gia tộc phi thường trọng thị. Cái cuối cùng Tiếu Diện Diêm Vương xưng hô thì ẩn chứa một loại nồng đậm cảnh cáo ý vị. Bởi vì Diêm Vô Cực cái này, Tiếu Diện Diêm Vương, xưng hào thật phi thường nổi danh, vô luận là tại Huyền Thiên Vực hay là Chân Linh Vực, hay là tại phụ cận mấy cái khác vực, cái danh xưng này đại biểu cho một loại phi thường khốc liệt lối làm việc. Không hợp tác chính là chết, cho nên đừng nhìn cái này phong bái thiếp chỉ có một chuỗi dài danh hiệu, cũng không có quá nhiều tin tức, nhưng là Giản Thiên Hùng cái này lâu dài đứng hàng cao vị giáo chủ, lại có thể từ trong đó nhìn ra rất nhiều thứ đến. Mời hai vị phó giáo chủ, còn có Thẩm Đường chủ, Đồ trưởng lão tới, sau đó mở rộng trung môn, theo bản tọa cùng một chỗ nghênh đón đến từ Vạn Tinh lâu quý khách. Nghĩ sâu xa nửa ngày, Giản Thiên Hùng ra lệnh. Giản Thiên Hùng đã sớm ngờ tới sẽ có loại tình huống này xuất hiện, cho nên hạ lệnh gấp bội tăng cường đối Vạn Tinh lâu giám thị. Một khi có cường viện đến, lập tức có chỗ chuẩn bị. Nhưng là Giản Thiên Hùng ý nghĩ hay là thất bại, không nghĩ tới Vạn Tinh lâu tổng lâu trọng lượng cấp nhân vật không chỉ có tới nhanh như vậy, mà lại tại không có bất luận cái gì tình báo phát hiện tình huống dưới, Diêm Vô Cực dạng này trọng lượng cấp tồn tại vậy mà lặng yên không tiếng động xuất hiện ở Thanh Lam võ đô. Cái này từ một loại nào đó phương diện cũng nói Vạn Tinh lâu cường đại. Truyền lệnh xuống, thần giáo tổng đàn, các nơi phân đàn, toàn bộ đề thăng là một cấp tình trạng giới bị, không thể lười biếng. Bước ra thần điện đại môn trước đó, Giản Thiên Hùng lại hạ một đạo mệnh lệnh. Đừng nhìn Diêm Vô Cực danh hiệu dài như vậy, nhưng trên thực tế, vị này tại toàn bộ chân huyền đại lục đều là trọng lượng cấp tồn tại, nhưng thật ra là cái rất không đáng chú ý tiểu lão đầu. Thân cao 5 thước dư, một thanh râu dê, hoa râm tóc, dáng người còn có chút còng xuống, luôn cúi đầu, nhưng liền xem như cúi đầu, cũng có thể nhìn thấy khóe miệng của hắn còn là ngậm lấy cười. Ném mầm trong đám người, quá bình thường, nhưng khi hắn ngẩng đầu thời điểm, dù là vẫn như cũ cười híp mắt, cười đến tựa như là lão nông, nhưng chỉ vẻn vẹn một đôi mắt bắn ra ánh mắt, liền có thể để một đường mà đến thần giáo tinh nhuệ thủ vệ từng cái không biết làm sao. Bối rối vô cùng, phải biết, những này tinh nhuệ thủ vệ bên trong, có một bộ phận đội trưởng loại hình, nhưng toàn bộ là chú mạch cảnh tam trọng tả hữu võ giả a. Càng quỷ dị chính là, Diêm Vô Cực sau lưng cái kia hai tên tướng ngũ đoàn ánh mắt lạnh lùng lão già. Lúc hành tẩu bộ pháp, khí tức ba động thậm chí hô hấp tần suất đều cùng Diêm Vô Cực giống như đúc. Tại cái kia toàn thân áo đen phụ trợ phía dưới, càng giống là lấy mạng tiểu quỷ. Trên thực tế, hai người này cũng không có danh tự, bọn hắn tên hiệu liền là Diêm Vương Tiểu Quỷ. Từ Diêm Vương Diêm Vô Cực thành danh về sau, liền như hình với bóng hộ sau lưng Tiếu Diện Diêm Vương. Không chỉ là những hộ vệ kia, trên thực tế, cùng đi giáo chủ Giản Thiên Hùng đến đây nghênh đón Diêm Vô Cực mấy vị thần giáo cao tầng, không có một cái nào không phải trong lòng bàn tay nắm vuốt mồ hôi. Gương mặt khẩn trương, liền là Hình Đường trưởng lão Đồ Đức cũng không ngoại lệ. Không chỉ là Hình Đường trưởng lão, liền là giáo chủ Giản Thiên Hùng cũng có chút khẩn trương. Giản Thiên Hùng thấy qua khai phủ cảnh vương giả vô số, khai phủ cảnh thất trọng đỉnh phong vương giả cũng đã gặp mấy vị, nhưng lại không có bất kỳ cái gì một người có thể làm cho hắn khẩn trương, cho hắn áp lực như vậy. Nếu không phải tại thần giáo tổng đàn bên trong, Giản Thiên Hùng thậm chí không có tiếp đãi Diêm Vô Cực lực lượng. Giản Thiên Hùng thành danh là tại 80 năm trước đó, mà Diêm Vô Cực cái lão quỷ này thành danh lại là tại 200 năm trước đó. Diêm trưởng lão, không biết lần này tự mình đến ta Nhật Nguyệt thần giáo có gì chỉ giáo a? đem Diêm Vô Cực một nhóm ba người nghênh tiến đãi khách đại điện phân chủ khách ngồi xuống. Hàn huyên một phen về sau, Giản Thiên Hùng thẳng vào chính đề. Nghe vậy, Diêm Vô Cực lần nữa lộ ra cái kia chiêu bài thức tiếu dung. Hướng về phía Giản Thiên Hùng lộ ra một ngụm phát vàng răng cửa. Để mọi người ở đây không khỏi một trận hãi hùng khiếp vía. Tin tưởng Giản giáo chủ đã biết được. Ta Vạn Tinh lâu phân lâu lâu chủ Diêm Tông đột nhiên bị sát hại. Phân lâu địa bàn càng là tổn thất hầu như không còn. Ai, cái kia Diêm Tông thế nhưng là lão phu nhị ca bây giờ còn sót lại con trai độc nhất. Mà lại càng là gia tộc người thừa kế một trong. Võ giả huyết mạch gian nan. Giản giáo chủ cũng là biết đến. Nếu không phải chúng ta khuyên bảo, lão phu nhị ca chỉ sợ muốn nghiêng gia tộc chi lực đến đây báo thù. Bất quá, chúng ta Vạn Tinh lâu chung quy là mở cửa làm ăn. Rất nhiều chuyện muốn cân nhắc lợi ích, mà lại, mấu chốt là còn không có tìm tới hung thủ. Cho nên liền phái lão phu tới, nghĩ đến Nhật Nguyệt thần giáo chính là Thanh Lam võ đô đỉnh tiêm thế lực. Cùng Vạn Tinh lâu ngày thường cũng coi như hữu hảo. Muốn biết một chút tình huống, cha ra sát hại cháu của ta hung thủ. Không biết có Giản giáo chủ có hay không phương diện này tin tức. Nói, Diêm Vô Cực nhấp một miếng nước trà. Cái này, trừ cái đó ra, lão phu lần này đến đây, còn có một cái muốn xin nhờ Giản giáo chủ. Không đợi Giản Thiên Hùng nói cái gì, Diêm Vô Cực lại lần nữa mở miệng. Giản Thiên Hùng ngơ ngác một chút. Lập tức nhẹ nhàng chắp tay, còn mời Diêm trưởng lão nói rõ, chỉ cần bản tọa có thể làm được, liền tuyệt không nói hai lời. Kỳ thật việc này đơn giản, Giản giáo chủ hẳn phải biết, lần này bởi vì phân lâu lâu chủ ngoài ý muốn tử vong. Chúng ta Vạn Tinh lâu tại chân linh vực địa bàn, bị mất tiếp cận chín thành, đã bị mất, liền muốn nghĩ biện pháp thu hồi lại, bất quá. Từng cái vũ lực thu hồi, vẫn còn có chút phiền phức. Thế là, liền muốn làm phiền một chút Giản giáo chủ hỗ trợ phát câu nói. Để thế lực này chủ động đem Vạn Tinh lâu địa bàn trả lại. Chúng ta Vạn Tinh lâu, cũng có thể tức hướng không truy xét. Diêm Vô Cực, nhưng lời nói lại ra kinh người. Kỳ thật còn đang Diêm Vô Cực lúc nói chuyện. Giản Thiên Hùng sắc mặt liền bắt đầu liên tục kịch biến. Hắn liền là tại ngốc, cũng có thể nghe ra được Diêm Vô Cực là có ý gì. Điểm này, ta muốn lấy Nhật Nguyệt thần giáo bây giờ tại Thanh Lam võ đô địa vị. Không khó lắm làm đến a. Đương nhiên, nếu như bọn hắn muốn nghênh đón chúng ta Vạn Tinh lâu lửa giận, cũng có thể cự tuyệt. Diêm Vô Cực tiếng cười khẽ lần nữa vang lên. Giản Thiên Hùng sắc mặt, ở trong nháy mắt này đã trở nên khó coi vô cùng. Đồ đần đều có thể nghe được, Diêm Vô Cực đây đã là ở ngoài sáng đánh minh uy hiếp. Đang uy hiếp Nhật Nguyệt thần giáo, uy hiếp Giản Thiên Hùng. Người nào không biết, Vạn Tinh lâu trong địa bàn, là thuộc Nhật Nguyệt thần giáo chiếm được nhiều nhất, mà lại chiếm trước Vạn Tinh lâu địa bàn mấy thế lực lớn bên trong. Bây giờ là thuộc Nhật Nguyệt thần giáo thế lớn, chỉ cần Nhật Nguyệt thần giáo khuất phục, cái khác mấy thế lực lớn, còn không ngoan ngoãn đem cướp được địa bàn còn trở về. Thế nhưng là, trên đời này nào có chuyện dễ dàng như vậy? Thật vất vả cướp được địa bàn, chỉ bằng ngươi một chuỗi danh hiệu vài câu ăn nói suông còn trở về. Đây không phải là đùa giỡn hay sao? Hắn Giản Thiên Hùng cũng không phải dọa lớn, mà lại, nơi này không phải Huyền Thiên vực, cũng không phải là ngươi Huyền Thiên Diêm gia hang ổ. Ngươi Huyền Thiên Diêm gia nếu là thật có lực lượng, chỉ sợ sớm đã giết tới. Tại thế giới của võ giả, tốt nhất thị uy, liền là tồi khô lạp hủ phá hủy đối thủ, mà không phải đùa nghịch tâm cơ. Mặt trầm xuống. Giản Thiên Hùng thần sắc liền trở nên nghiêm túc vô cùng. Có chút vừa chắp tay lên đường, Diêm trưởng lão quá đề cao ta Nhật Nguyệt thần giáo. Điểm này, ta